Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, chương 748, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Người không tiền của phi nghĩa không giàu. Ha ha ha ha ha ha ha. Quay lại Thiên Hà, đóng cửa từ chối tiếp khách, gian ngoài ồn ào náo động, mắt điếc tai ngơ. Lục Thanh Phong nhếch miệng cười, cười nở hoa, cha, có phải là Ngọc Đế cho ban thưởng? Lục Ngọc thấy phụ thân trở về, liền cười không ngừng, tiến tới góp mặt, nịnh nọt nói, cái gì tốt bảo bối, cũng cho ta cùng Lục Tiêu nhìn xem chứ sao? Lục Tiêu ở bên, trên mặt cũng có nhàn nhạt hiếu kỳ, những năm gần đây, thế nhưng là rất ít nhìn thấy phụ thân như vậy hớn hở ra mặt. Mà lại nghe nói phụ thân lần này đem Thác Tháp Thiên Vương Phật, Linh Cát Bồ Tát, Nghiễm Lực Bồ Tát chờ đại danh đỉnh đỉnh nhân vật tất cả đều bắt sống. Càng là nhất cử bức hàng 900 vạn Phật binh. Cái này thế nhưng là trời đại công lao. Hắn cũng tò mò, Ngọc Đế cho cái gì ban thưởng, muốn nhìn. Lục Thanh Phong mắt nhìn Lục Ngọc, lại liếc mắt Lục Tiêu, thấy nhi nữ liên tục không ngừng gật đầu, nhịn không được cười nói, vậy liền cho các ngươi nhìn xem, vui một mình không bằng vui chung, những này tốt đồ vật hắn không tình nguyện cùng Linh Tiêu trên điện những cái kia đồng liêu chia sẻ. Nhưng nhà mình nhi nữ, tất nhiên là không cần đến phòng bị, lập tức lật bàn tay một cái. Liền có hai viên đại đào rơi vào trong tay. Quả đào, Lục Ngọc hai ba bước tiến lên nhìn. Chỉ thấy thật to tiên đào trong nước thấu đỏ. Bề ngoài phi phàm, nhịn không được chảy nước bọt. Run lẩy bẩy hỏi, cha, đây là cái gì tiên đào? Nhìn qua tốt ăn ngon dáng vẻ. Nói chuyện, hai mắt lại không nhìn Lục Thanh Phong. Một mực dừng lại tại tiên đào bên trên. Yết hầu nhấp nhô, ha ha, đây cũng không phải là bình thường tiên đào, mà là tam giới chân bảo bàn đào. Lục Thanh Phong đem hai viên bàn đào phân biệt đưa cho Lục Tiêu. Lục Ngọc giới thiệu nói, bàn đào viên bên trong có 3.600 gốc bàn đào cây. Phía trước 1.200 gốc, hoa hơi quả tiểu, 3.000 năm mới chín, người ăn thành tiên đạo. Thể kiện thân nhẹ, ở giữa 1.200 gốc, tầng hoa cam thực, 6.000 năm mới chín, người ăn cử hà phi thăng, trường sinh bất lão, đằng sau 1.200 gốc, tử văn tương hạch, 9.000 năm mới chín, người ăn cùng thiên địa tề thọ, năm tháng cùng tuổi, hắn ban đầu ở Tây Du lúc không trung, đi theo Tôn Đại Thánh cùng nhau lên trời. Tại bàn đào viên bên trong ăn cái bụng tròn vo, cũng không biết ăn bao nhiêu lớn nhỏ bàn đào. Một thân kim tiên đạo hạnh, cũng là do vậy mà có. Nhưng dù sao cũng là thời không mảnh vỡ bên trong, không thể coi là thật. Lúc này còn là lần đầu tiên tại hiện thời lúc không trung. Nhìn thấy bàn đào, 3.600 gốc, nhiều như vậy, nấc tương đương, Lục Ngọc cầm bàn đào, đặt bên miệng, đặt ở dưới mũi đi nghe. Không nỡ ăn, nghe được phụ thân giới thiệu bàn đào viên, nói chuyện không cẩn thận há miệng ra, toàn bộ đại đào nguyên lành liền nuốt xuống. Ngoạc kép, nhìn xem trống trơn hai tay, Lục Ngọc mắt trợn tròn, ta còn không có nếm ra hương vị đâu. Phun một chút, suýt nữa khóc ra thành tiếng. Ừng ực, Lục Tiêu nuốt ngụm nước miếng. Đem trong tay bàn đào hướng phía trước một đưa. Ta luôn luôn không thích ăn đào. Không cần, Lục Ngọc một thanh đẩy trở về. Tiến lên ôm phụ thân cánh tay. Hốc mắt đỏ bừng. Cha, Ngọc Đế bệ hạ vương mẫu nương nương có 3.600 gốc bàn đào cây. Sẽ không liền cho hai cái đại đào à? 3.600 gốc bàn đào cây. Có 3.000 năm mới chín. Có 6.000 năm mới chín, có 9.000 năm mới chín, một cây bàn đào, một mùa xuống tới tất nhiên không chỉ một viên. Tính như vậy, thật đúng là không ít, nhưng muốn biết, nơi này thế nhưng là thiên giới. trên trời một ngày, trên mặt đất một năm, cho dù là tiểu đào, cũng phải hạ giới 100 vạn năm, mới có thể thành thục, kết xuống quả, bất quá mười mấy mai mà thôi, có thể thấy được chân quý. Còn nữa nói, Ngọc Đế Vương Mẫu trưởng quản tam giới, mỗi lần muốn mở sơi tái, bàn đào bội thu lúc lại muốn tổ chức bàn đào thịnh hội. Cùng tam giới tiên thần Phật Đà chia sẻ, chỗ nào đủ ăn, bình thường kim tiên, có thể cũng chưa từng ăn. Lục Ngọc cái này nho nhỏ địa tiên, ngược lại là ngại Ngọc Đế Vương Mẫu hẹp hòi. Bàn đào chân quý, Ngọc Đế ban thưởng ta không ít, nhưng cũng không thể quá lãng phí. Lục Thanh Phong nhìn xem nữ nhi trông mong bộ dáng, hữu tâm muốn để nàng trước đem trong bụng bàn đào luyện hóa, lại cho nàng bàn đào, nhưng thấy nữ nhi tội nghiệp bộ dáng, cuối cùng không có nhẫn tâm, lật tay lại lấy ra một viên bên trong đào, nói, bàn đào ẩn chứa vô tận linh lực, ngươi tu vi còn thấp, không nên ăn uống quá nhiều, ăn xong cái này mai bên trong đào, liền muốn lập tức bế quan, nếu không khó chịu thế nhưng là chính mình. Hiểu rồi, tạ ơn cha. Lục Ngọc tiếp nhận, vui mừng hớn hở, mặc dù bên trong đào nhỏ chút, nhưng cũng là thiên tiên thậm chí kim tiên cũng khó khăn được. Cũng là bất phàm, Lục Ngọc chộp vào trong tay, cẩn thận từng ly từng tí gặm một cái, lần này nếm ra tương lai, lập tức cười hai mắt nheo lại. Như vậy tham ăn, Lục Thanh Phong cười ha ha, lại nhìn về phía Lục Tiêu, mau mau ăn đi, thấy một đôi nữ ăn vui vẻ. Lục Thanh Phong trong lòng vui vẻ, không ngưng cười, sau khi ăn xong, cũng chú ý không lên cùng bọn hắn khoe khoang những bảo vật khác. Liền đem hai người tiến đến bế quan, luyện hóa bàn đào linh lực đi, tuy nói trong nhà có lương, nhưng lãng phí dù sao không tốt. Lục Tiêu, Lục Ngọc rời đi, Lục Thanh Phong còn chưa kịp khoe khoang cái khác, chỉ có thể một người vụng trộm vui, dạo bước đi vào hậu điện, ổn định lại tâm thần trải vuốt được mất, chỉnh lý thu hoạch, đầu tiên là một chút vô hình, quét sạch thiên hà, giải quyết Phật môn 18 triệu Phật binh, đây là lớn nhất thu hoạch, chỉ cần cho hắn chút thời gian. Đem bắc cảnh trước kia thác tháp thiên vương Phật chiếm cứ cương vực cầm xuống, liền có thể nhiều nuôi 18 triệu thiên binh, mở rộng thiên binh, cũng không phải mù quáng làm loạn là được. Thác tháp thiên vương Phật tại bắc cảnh kinh doanh nhiều năm. Thiên hà bắc cảnh lớn nhỏ tiên sơn, động thiên, chùa miếu như mây như mưa, đây đều là Phật binh căn cơ, 18 triệu Phật binh bên trong. Có chiến tử, có niết, có từ mặc cho, những này trống chỗ, nếu là không có con đường bổ sung, tích lũy tháng ngày xuống tới, như thế nào duy trì, cũng chỉ có thành lập cực lớn, cực vững chắc căn cơ, mới có thể cuồn cuộn không ngừng chuyển vận máu mới, đồng thời, phải nuôi sống những này Phật binh, cũng cần tiên sơn thánh địa các loại sản xuất, đuổi đi Phật binh. Những này địa bàn, căn cơ, liền đều muốn rơi vào Lục Thanh Phong trong tay. Một khi hoàn toàn tiêu hóa, không nói đem thiên hà khôi phục lại cường thịnh nhất thời kỳ, chí ít cũng làm cho người không dám khinh thường. Không cần trước đó như vậy như dẫm trên băng mỏng. Cơ quan tính toán tường tận, binh lực đủ mạnh, thực lực đủ cứng, ai nguyện ý binh đi nước cờ hiểm. Lục Thanh Phong cảm thấy cười, thiên hà ổn định, hắn cùng người nhà, đệ tử mới có thể an ổn, mới có thể an tâm tu hành. Chỉ bất quá, trừ thu hoạch bắc cảnh tốt đẹp địa bàn bên ngoài, lần này hắn cũng là đại xuất danh tiếng bắt sống Niệm Lực Bồ Tát. Bát Bảo Bồ Tát, bắt sống Thác Tháp Thiên Vương Phật, Linh Cát Bồ Tát, Tĩnh Tọa La Hán, Bố Đại La Hán bọn người. Bức hàng 900 vạn Phật binh, quét sạch thiên hà, những này chiến tích, đã có người chiến lược hiển lộ rõ ràng, lại có đại cục diện, chiến lược cấp độ đại thắng lợi, cả hai đem kết hợp, lan truyền ra ngoài, tại tam giới ở trong chấn động, nhất định là xa so với ngày xưa đấu bại Tát Thiên Sư. Vương Linh Quan bọn người còn muốn oanh động được nhiều, người sợ nổi danh heo sợ mập, đây cũng không phải là chuyện tốt. Lục Thanh Phong lắc đầu, không nói trước cái khác, vẻn vẹn là Hoa Quả Sơn cùng Linh Sơn bên kia, chỉ sợ ngày sau còn có phiền phức. Cũng may, Lục Thanh Phong thủ hạ rất có chừng mực, dù chiếm không ít bảo vật, nhưng tuyệt không thương tới những người này tính mệnh. Tại Thác Tháp Thiên Vương Phật, Nghiễm Lực Bồ Tát bọn người còn khỏe mạnh thời điểm, nghĩ đến những người này phía sau đại lão hẳn là còn không về phần đối với hắn cái này nho nhỏ Thiên Hà Tổng Quản động thủ. Dù sao, bình thường mà nói, đều là chết tiểu nhân mới đến lão. Tiểu tử này nhóm còn chưa có chết, lão nhóm chỉ sợ cũng rơi không hạ mặt mũi đến đánh hắn. Về phần Thác Tháp Thiên Vương Phật bọn người, bại tướng dưới tay, làm sao nói dũng. Lục Thanh Phong lòng có cảnh giác, lại không e ngại, Thiên Hà, Thanh Danh, địch nhân, những này tạm thời xem như vô hình thu hoạch, trừ Thiên Hà địa bàn có thể có sản xuất cùng thực tế ích lợi bên ngoài. Cái khác đều là vật ngoài thân, đối Lục Thanh Phong đến nói, mừng rỡ có hạn, thậm chí cho dù là to như vậy Thiên Hà, cùng hắn trên thân Thiên Bồng Chân Quân tôn này vị, cũng bất quá là Ngọc Đế một ý niệm cho đoạt phù phiếm chi vật mà thôi. Thừa dịp tại nhiệm, mò được tay chỗ tốt mới là thật, cái khác hết thảy đều là phù vân. Bất quá, trừ cái đó ra, sau trận này, nhưng cũng có để hắn trái tim phanh phanh nhảy cái khác thu hoạch. Ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, người không tiền của phi nghĩa không giàu. Đinh, đinh đang đang. Lục Thanh Phong đem một thân bảo vật mở ra trên mặt đất. Bảo quang lấp lánh, nhìn kỹ lại, các loại binh khí, các loại pháp bảo, cạnh tranh chấp huy, nhìn người cảnh đẹp ý vui. Phổ thông pháp bảo, cho dù là tứ giai tiên khí, Lục Thanh Phong đều nhìn không vừa mắt, chỉ đi nhìn những cái kia linh bảo, từng cái đếm qua đi: Linh Lung Bảo Tháp, Kính Chiếu Yêu, Trảm Tà Kiếm, Phương Thiên Tam Xoa Kích, Sáu Trần Roi, Hàng Ma Sử, Trói Yêu Tác, Thiên Cương Đao, Trảm Yêu Đao, Tường Vân Bảo Kiếm, Hàng Yêu Chân Bảo Trường, Phục Ma Trường, Mâu Ni Châu, Khai Sơn Châu, hết thảy 26 kiện, trong đó đầu to là Thác Tháp Thiên Vương Phật cống hiến. Trọn vẹn 9 kiện linh bảo, hơn nữa còn đều là không tầm thường. Dù là kém nhất Trảm Yêu Đao, cũng là trung phẩm linh bảo, uy lực mặc dù so không lên Lục Thanh Phong từ Tần Chăn trên tay đoạt tới Lục Đạo Tiên Nhân Chí Bảo, Lục Đạo Luân Hồi, nhưng so với Thiên Ma Hóa Huyết Thần Đao, so với Ngọc Đế ban thưởng Búa Diều Đồng Đạc chờ 6 cái linh bảo, như ban cho đại đệ tử Vương Lập Thanh Minh Kiếm, cần phải mạnh quá nhiều, mà Linh Lung Bảo Tháp, Kính Chiếu Yêu, Trói Yêu Tác các loại, càng là tam giới ở trong tiếng tăm lừng lẫy đỉnh tiêm linh bảo. Chăm chỉ, nếu không phải Lục Thanh Phong ngũ sắc thần quang lợi hại, đối đầu tay cầm những này linh bảo Thác Tháp Thiên Vương Phật, thật đúng là không phải đối thủ. Đương nhiên, thần thông cũng là thực lực một bộ phận, không cần thiết loại bỏ mở luận thành bại. Bảo bối, tốt bảo bối. Trước đó vội vàng thiết lập ván cục, không kịp nhìn kỹ, bây giờ được không? Lục Thanh Phong từng kiện nhìn kỹ đi, trên mặt ý cười hoàn toàn ngăn không được. Bình thường linh bảo vậy thì thôi, lấy hắn tầm mắt, hiện tại cũng không quá để mắt, nhưng Thác Tháp Thiên Vương Phật trên người cái này 9 kiện linh bảo, hoàn toàn chính xác bất phàm, còn có Nghiễm Lực Bồ Tát Tường Vân Bảo Kiếm, Bát Bảo Bồ Tát Hàng Yêu Chân Bảo Trường, Linh Cát Bồ Tát Phục Ma Trường, Tĩnh Tọa La Hán Mâu Ni Châu, Bố Đại La Hán Khai Sơn Châu, cũng chí ít đều là trung phẩm linh bảo, đều có diệu dụng, chân quý dị thường, lúc này đều thành Lục Thanh Phong vật trong túi. Nói đến, bố Đại La Hán dựa vào thành danh Càn Khôn Bảo Túi, cũng là rất là khó được linh bảo, dù so không lên Linh Lung Bảo Tháp, nhưng cũng tại Khai Sơn Châu chờ bảo phía trên. Đáng tiếc, Lục Thanh Phong ánh mắt thoáng ảm đạm. Đáng tiếc hắn trên thân không còn pháp bảo trấn áp thác tháp thiên vương Phật bọn người. Muốn lưu lại Linh Lung Bảo Tháp, cũng chỉ có thể từ bỏ Càn Khôn Bảo Túi. Tổn thất không nhỏ, để Lục Thanh Phong một trận tim đau thắt. Nghĩ đến đây, tự liền cái này một chỗ linh bảo phía trước, cảm thấy vui vẻ đều bị hòa tan không ít. Chỉ là suy nghĩ nhiều vô dụng, miễn cưỡng đè xuống, nghĩ nghĩ. Lục Thanh Phong lại đem Ngọc Đế ban thưởng Tiếc Đế Chuông, Thiên Bồng Ấn chờ 7 kiện linh bảo lấy ra, vốn nên có 8 cái, nhưng Thanh Minh Kiếm bị Lục Thanh Phong ban cho đại đệ tử Vương Lập. Hắn trên tay cũng chỉ còn lại 7 kiện, ngoài ra còn có từ Tần Chăn trên tay được đến Lục Đạo Luân Hồi, từ Cửu U Hồng Phát lão tổ trên tay được đến Thiên Ma Hóa Huyết Thần Đao thì đã ban cho Trương Thứ. Dạng này tính toán, không tính đưa tặng đi ra, Lục Thanh Phong trên tay hiện tại hết thảy có 34 kiện linh bảo. Thật có thể nói là một đợt mập, cái này dù là tại Kim Tiên bên trong, cũng là thuộc về đệ nhất đẳng, có thể được cái đa bảo biệt hiệu, linh bảo không thiếu. Ta lúc này chỉ có cuối cùng nhất trọng nhược điểm. Lục Thanh Phong vung tay lên, đem linh bảo tất cả đều thu hồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.